Nhất phẩm Giang Sơn, quyển 7, gocchuyenaudio.com. Vì phòng ngừa xảy ra tình trạng này, các quan viên ước hẹn đến ngân đài thông chính ti. Sau khi trình tấu chương ra về, thiên chương các đại chế Hồ Tông Dũ nói với mọi người. Quốc gia dưỡng sĩ vì muốn gìn giữ sự vững vàng. Bao năm qua, vô số người thượng thư xin lập thái tử, nhưng ngôi vị thái tử cho đến giờ vẫn bỏ trống. Vậy là sao? Có nghĩa là không vững vàng, đấu tranh bất lực đấy. Hôm nay ta không chỉ thượng thư là xong, còn phải cố gắng hơn, không có được minh dụ của hoàng đế thề không bỏ qua. Mọi người nghe vậy rất đồng tình, thở dài, chỉ hận quan vị thấp kém, không thể tới thẳng ngự tiền. Trong các cuộc đấu tranh, từ xưa đến nay đều là quan viên trẻ tuổi đảm nhiệm cảm tử quân. Các đại quan sẽ không dễ dàng tỏ thái độ. Lần này cũng không ngoại lệ, chư vị không cần ủ rũ. Hồ Tông Dũ lớn tiếng nói, chúng ta còn có Đăng Văn Cổ, không lo không thể thượng tới thiên thính. Mọi người nghe vậy phấn chấn, đúng vậy, sao lại quên nó chứ? Vì thế liền cùng nhau đi tới Đăng Văn Cổ viện được đặt ở cửa cung. Có điều, cho dù bọn họ một đường đi tới cũng không có được sự bi tráng của Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn. Ngược lại còn có chút hưng phấn, đây cũng không phải là do quan viên Tống Triều đặc biệt dũng cảm, mà là Đăng Văn Cổ của Tống Triều không phải là nơi thần thánh bất khả xâm phạm như thời Minh Thanh. Thanh Triều quy định, những án đại tham đại ác, kỳ oan dị thảm mới có thể đánh trống kêu oan. Hơn nữa, người đánh trống Đăng Văn Cổ, bất kể nguyên do gì, trước tiên đánh 30 đình trượng. Cho nên tuy trống bày ra đó cũng chỉ là để trang trí. Ở Tống Triều thì không có hạn chế gì khi đánh trống này. Năm đó, có người vì mất một con heo đã đánh trống chấn động cả Tống Thái Tông. Sau lại có quý phụ nhân muốn ly hôn, cũng tới đánh trống gọi Tống Chân Tông ra, sau này tới Triệu Trinh mới ngại phiền hà. Xây nên Đăng Văn Cổ viện, bên trong an bài ngôn quan. Trước khi gõ trống thì sẽ hỏi rõ nguyên do, án bình thường sẽ chuyển tới phủ khai phong, đại án nặng hơn sẽ thay mặt tấu lên, nhưng trống thì vẫn luôn ở đó. Nếu ngươi thực sự muốn đánh, thì cứ đánh, cuối cùng cũng đến Đăng Văn Cổ viện, có 33 quan viên, cổ viện ti gián Vương Phụ Chi lần đầu tiên thấy thế trận thế này. Vội vàng đến chào, chư vị đến có chuyện gì cần? Khí thế của chúng quan viên đang lên đến đỉnh điểm, lớn tiếng nói, đến đây đương nhiên là để đánh trống rồi, chẳng lẽ đến ăn hay sao? Thật không đúng dịp, Vương Ti Gián cười khổ nói, hôm nay không đánh trống được rồi. Tại sao? Một đám quan viên trẻ tuổi trợn mắt hỏi, ngươi muốn cản trở sao? Hạ quan không dám, Vương Phụ Chi giải thích, thật sự là vì, trống đã hỏng, mọi người há hốc miệng hỏi. Sao có thể, trống kia được chế tạo trong năm Khánh Lịch, thời gian đã lâu, trải qua nhiều mưa gió, kết quả hôm qua ra đã hơi nứt, Vương Phụ Chi nhỏ nhẹ giải thích, đã đưa tới công bộ thay ra mới, mấy ngày nữa sẽ được trả lại, hôm nay chúng ta muốn làm đại sự, sao có thể bị một cái mặt trống ngăn cản được chứ? Chúng quan viên nói, chẳng lẽ không có đồ dự bị sao? Trống này mấy năm đánh không hỏng. Dự bị làm gì? Vương Phụ Chi lắc đầu nói. Nói lại, cũng không nhất định phải gõ trống. Chư vị có chuyện gì? Cứ để chát lại đây. Hạ quan đưa vào cũng giống như vậy. Chẳng lẽ chúng ta không biết tự viết? Chúng quan viên vô cùng buồn bực. Vậy đợi thêm 2 ngày nữa. Sẽ sửa rất nhanh thôi. Vương Phụ Chi nói. Chúng quan viên ngơ ngác nhìn nhau. Vậy thì chờ 2 ngày sau rồi nói. Đầu lĩnh Hồ Tông Dũ cũng là được Triệu Tông Huy chỉ bảo. Bảo y sau khi ra khỏi ngân đài ti thì tới đánh Đăng Văn Cổ. Nhưng cũng không bảo nếu trống hỏng thì phải làm sao. Thấy mọi người đều nhìn mình. Hồ Tông Dũ không dám tự tiện chủ trương. Chỉ đành nhụt chí nói. Vậy quay về trước vậy. Thứ cho không thể tiễn xa. Vương Phụ Chi khách khí. Giờ dậu, trong ngự đường, điện Phúc Ninh. Triệu Trinh nửa nằm nửa ngồi trên ghế. Triệu Tông Tích ngồi ngay ngắn sau bàn lớn. 6 gã quan viên ngân đài ti cẩn thận cầm một hộp màu vàng đứng hầu bên cạnh. Triệu Trinh liếc nhìn sấp giấy được niêm phong cẩn thận của Ngân Đài Ti. Gật gật đầu, bọn họ lần lượt đặt 6 cái hộp màu vàng trước mặt Tề Vương. Ti Lễ lui ra, Hầu Ngôn đoái lấy một tập ra giải thích với Tông Tích. Đây là tấu chương Ngân Đài Ti thu được trong ngày, cần phải trả lời sau 2 ngày. Triệu Tông Tích hơi hoa mắt, trong lòng tự nhủ, 8 ta cũng không đọc xong. Chấm, đây là cuối năm cũng ít tấu chương đấy. Nhìn ra tâm tư của y, Hầu Ngôn đoái cười nói. Lúc khác, có khi còn có tới hơn 10 hộp. Vậy bắt đầu đọc đi. Triệu Tông Tích nuốt nuốt nước miếng. Trong lòng tự nhủ sớm biết như vậy đã không ăn mặn. Hầu Ngôn đoái cười cười. 5 hộp kia không cần xem. Chỉ cần xem hộp đầu tiên là được. Triệu Tông Tích biết đây là lúc Hoàng thượng cho mình luyện tập lo chính vụ. Đương nhiên hỏi, tại sao, tấu chương của chư quan xếp làm 2 loại, một loại là thực phong, một loại là thông phong, phàm là việc cơ mật, như việc gấp, mục án, tai nạn, hoặc quan lại có dị nghị gì đối với lệnh của trung tâm triều đình. Hoặc phụng chỉ thì dùng thực phong, còn lại dùng thông phong. Hầu Ngôn đoái giới thiệu cẩn thận, nói, thực phong phải xem đầu tiên, thông phong có thể giao cho điện học sĩ dự lãm trước. Họ sẽ chọn những chuyện quan trọng bẩm báo, sau đó đưa tới lưỡng phủ, đợi sau khi xử lý trả lại, bệ hạ sẽ quyết định có được hay không. Lão Hồ, lão đừng có dạy hư học sinh. Triệu Trinh vẫn im lặng nghe, lúc này mới mở miệng nói. Không phải quả nhân luôn làm như thế, là lão nô hồ đồ rồi. Hầu Ngôn đoái cười bồi, nói, năm đó Hoàng thượng đích xác mất ăn mất ngủ, tự mình lo hết. Lúc ấy quả nhân lấy Thái Tông Hoàng đế làm hình mẫu. Mỗi ngày đều phải thượng triều. Sau khi bãi triều thì hết ngày dài lại đêm thâu phê duyệt tấu chương. Tất cả đều tự mình xem qua. Triệu Trinh cười tự giễu. Kết quả không đến một năm thiếu chút nữa thì mệt chết. Triệu Tông Tích biết, Hoàng thượng đang nói đến lần bị ngất vào tháng 8 năm Cảnh Vũ thứ nhất. Bất tỉnh nhân sự đến mấy ngày. Trong thành khai phong chó sủa gà bay, nếu không có Ngụy Quốc đại trường công chúa đề cử một vị thần y to gan lớn mật, thì Triệu Trinh có tỉnh lại được không cũng là cả một vấn đề. Nhưng quả nhân cũng không hối hận, đại tống triều quá lớn, nhiều chuyện lắm, ngươi không có một thời gian theo sát chính sự như thế, sẽ không có cách nào nắm được quốc sự một cách toàn diện. Nói gì đến chuyện cốt lõi. Phân biệt chuyện chủ yếu và thứ yếu. Triệu Trinh chậm rãi nói. Chấm, thực ra làm hoàng đế là việc vất vả nhất thiên hạ. Bởi vì lúc nào cũng bị mọi người tính kế. Chỉ một khắc lười biếng, các đại thần sẽ dối trên lừa dưới. Lừa dối qua quan, kết quả dân chúng gặp họa. Triều đình lụi bại, hoàng đế cũng thành hôn quân. Triệu Tông Tích lại nuốt nước miếng. Những lời này y chỉ có thể yên lặng mà nghe. Bất kể nói gì cũng là không an phận. Khi còn bé xem sách sử, ta cảm thấy những tên hôn quân kia thật quá ngu đần. Tùy ý để đại thần lừa gạt, Triệu Trinh đổi thái độ, mở một cái hộp ra, nói, nhưng tự mình chấp chính rồi mới biết được. Kỳ thật, nhiều khi không phải hoàng đế ngu, mà là đại thần quá thông minh. Đạo cao một thước, ma cao một trượng, muốn không bị lừa gạt thật sự quá khó khăn. Ví dụ như những tấu chương này, nghe rất có học vấn, sắc mặt Triệu Trinh có vẻ khổ sở nói. Năm đó ta còn trẻ khí thịnh, rất muốn noi theo Thái Tông Hoàng đế chăm lo việc nước. Vực dậy một quốc gia đang suy tàn, nhưng Thái Hậu giật dây nhiều năm, thi hành vô vi nhi trị, để cho lưỡng phủ nắm quyền. Khi ta hỏi đến càn cương độc đoán, đương nhiên trong lòng khó chịu. Con có biết bọn họ đối phó với ta thế nào không? Tuy Triệu Tông Tích đoán được nhưng vẫn lắc đầu. Chính là dìm ta trong đống tấu chương. Triệu Trinh tự cười giễu. Mới đầu, mỗi ngày Ngân Đài Ti dâng lên khoảng 100-200 tấu chương. Sau khi quả nhân tự mình chấp chính lại tăng vọt lên hơn 1.000. Được cười là ta đã nghĩ rằng thành ý của mình đã khiến chư quan động lòng. Bởi vậy chuyện nào cũng tự lo. Sau mới biết được, đây là tác động của mấy vị tể tướng. Mục đích là dọa cho ta sợ. Lúc ấy ta không tin. Vẫn tiếp tục ngày nối đêm xem. nhưng vẫn là tình huống hôm qua chưa xong hôm nay đã tới. Kết quả tự vật mình mệt chết, kết quả là các tướng công đã thực hiện được rồi chứ. Triệu Tông Tích khó tin, tuy không muốn thừa nhận, nhưng quả thật là như thế. Triệu Trinh cười khổ nói, tuy nhiên, điều này cũng không có gì là mất mặt cả. Bên kia là Bách Quan, còn ta chỉ có một mình, chẳng có ai bên cạnh, mặc kệ là đấu trí hay đấu lực đều thua kém. Mỗi khi tới thời điểm này, quả nhân đều có thể hiểu được vì sao hoàng đế cổ đại lại nể trọng ngoại thích. Hoạn quan, đấu với đám sĩ phu cáo già người đông thế mạnh thật sự rất cần trợ thủ. Nhưng nếu coi trọng bọn họ thì phiêu lưu quá lớn, Đại Tống triều khó khăn lắm mới gạt họ ra ngoài quyền lợi. Quyết không cho phép xuất hiện ngoại thích, hậu cung, hoạn quan, võ tướng tham gia vào chính sự, đây đều là nguyên nhân mất nước. Triệu Trinh trầm giọng nói, cho nên cần phải tìm quan văn hỗ trợ, vì sự nguy hiểm của bọn họ là nhỏ nhất. Cách chương.